Đại vũ trụ thời đại, chương 299, bắt đầu tác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lặng lặng trôi qua, cuộc sống của mọi người bên trong tàu hy vọng vẫn trong trạng thái yên bình. 20 vạn người, bao gồm cả 12 vạn người ở hành tinh cũ và thế hệ mới chào đời trong vũ trụ, số lượng so với lúc rời khỏi trái đất đã tăng lên gấp bội. Ăn uống mặc cờ, đi lại, mỗi ngày sinh hoạt không ngừng. Cơ cấu chính phủ của tàu hy vọng nhỏ cho nên công nhân viên chức cũng không nhiều, nhưng do có nhiều hạng mục công việc nên ngày nào họ cũng bận rộn và không có nhiều thời gian rảnh, trong đó có Diêu Nguyên. Diêu Nguyên là một quân nhân, theo lẽ đương nhiên, trước khi trở thành quân nhân và sau khi rời khỏi quân đội, anh đã rèn luyện rất nhiều về cả kiến thức và kỹ năng, hơn nữa bởi vì có xuất thân là con nhà nòi, nên đối với công tác quản lý cũng khá thành thạo, nhưng tóm lại, anh cho rằng mình vẫn nên là một quân nhân trước, sau đó hãy trở thành thủ lĩnh. Có điều, bởi vì tình hình hiện tại của tàu hy vọng nên anh bắt buộc phải dùng thân phận thủ lĩnh làm đầu, thậm chí thân phận thứ hai cũng không phải là quân nhân. Trong những tháng ngày yên bình như thế này, Diêu Nguyên cảm thấy bản thân đã trở thành dân văn phòng đúng nghĩa, những việc cần giải quyết mỗi ngày thật ra cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt, dù có những việc quan trọng cần anh quyết định, nhưng chung quy thì sinh hoạt chẳng khác gì mọi người, hơn nữa anh cũng không thể như vậy mãi được, không thể bởi vì thế giới bên ngoài có người ngoài hành tinh cùng với cuộc cải cách công nghiệp lần thứ 5 mà hoang mang, thời khắc càng đến gần thì anh càng như vậy. Mãi cho đến hôm nay, Uao nhìn thấy trong tương lai có người ngoài hành tinh đột nhập vào bên trong tàu hy vọng, trong phòng hội nghị bí mật Diêu Nguyên, Ba Lệ, Nhâm Đào, Vương Quang Chính cùng với hơn 10 nhà khoa học lớn nhỏ, còn có một số thành viên đội hắc tinh cũng ở đây, khoảng thời gian này, họ là những người nắm rõ tình hình của tàu hy vọng, bởi vì kế hoạch vết tích đánh lừa, lần này yêu cầu dùng khoa học kỹ thuật cao nên hơn 10 nhà khoa học mới hình thành nên kỹ năng tinh tường, như thế này, ba miếng mồi nhử đã được kiểm tra lần nữa vào 5 ngày trước, cấu tạo bên trong bình thường, chất lượng bình thường, năng lượng bình thường, khả năng thông tin từ xa bình thường, tất cả đều hoàn hảo không có một chút khuyết điểm. Một nhà khoa học trẻ tầm 40 tuổi đang ở trong phòng hội nghị báo cáo với mọi người, trên màn hình sau lưng ông ấy đang chiếu hình của một miếng mồi nhử, cái được gọi là mồi nhử vết tích thật ra nó chính là một khoang tàu vũ trụ cỡ vừa và lớn, bên trong có máy móc dự trữ từ cuộc cải cách công nghiệp lần thứ tư, chiếm 1/3 không gian của cả khoang, 2 phần còn lại là động cơ của bước nhảy không gian, nói một cách dễ hiểu, đây chính là một hệ thống bước nhảy không gian đơn giản. Trước mắt đã cơ bản xác nhận là hôm nay người ngoài hành tinh sẽ xâm nhập tàu hy vọng, đây là một cuộc cải cách công nghiệp lần thứ 5, cũng là sự tồn tại của nền văn minh vũ trụ cấp 3, không phải là thứ mà nhân loại trên tàu hy vọng, thậm chí là thương nhân vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ địch mạnh nhất của vũ trụ mà nhân loại từng đối đầu có thể so sánh được, đây là một nền văn minh vũ trụ lớn mạnh với trình độ ứng dụng cao sâu kỹ thuật của cuộc cải cách năng lượng và cải cách công nghiệp lần thứ 5, kết cục của cuộc chiến, rất có khả năng là trong khoảng mấy tiếng ngắn ngủi thậm chí mấy chục phút nhân loại sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, có thể nói đây là kẻ địch đáng sợ mà nhân loại không đủ sức đối phó trong giai đoạn này. Trước mắt thì tàu hy vọng không còn cách nào thực hiện bước nhảy, cơ hội duy nhất chính là kế hoạch vết tích đánh lừa. Trọng tâm của kế hoạch này là bố trí tàu hy vọng vết tích của nền văn minh thất lạc cổ, dựa vào sự thần bí của nó để làm cho người ngoài hành tinh không dám tùy tiện tiếp cận bên trong. Đã qua được một nửa thời gian, chỉ còn lại mười mấy ngày ngắn ngủi thôi, chỉ cần mười mấy ngày này trôi qua và đợi Zero xuất hiện, thì nhân loại có thể thoát khỏi sự dòm ngó của nền văn minh vũ trụ lớn mạnh này và thực hiện bước nhảy, đến lúc đó tất cả nguy hiểm sẽ hoàn toàn biến mất. Không có kết cục nào tốt hơn như thế này cả. Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn còn đang tồn tại, phải bố trí tàu hy vọng thành một vết tích cổ, hơn nữa còn phải là một vết tích với trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa nền văn minh vũ trụ cấp 3, đây là một việc chẳng dễ dàng gì. Cái gì cũng có thể làm giả, nhưng hàm lượng khoa học kỹ thuật thì không thể, đặc biệt là trước mặt những kẻ trong nghề, không biết nền văn minh vũ trụ cấp 3 tiên tiến hơn nền văn minh nhân loại bao nhiêu, chỉ biết rằng, chỉ cần dựa vào hệ thống giám sát từ xa, trong mấy giây là đối phương đã phân tích được hàm lượng kim loại của vỏ tàu hy vọng, cấu tạo bên trong và cả nguyên lý chế tạo của nó, muốn tàu hy vọng giả thành vết tích của nền văn minh thất lạc, nhưng vết tích của một nền văn minh thất lạc cấp 2 vốn không thể khiến cho nền văn minh vũ trụ cấp 3 phải thận trọng, đây cũng có thể là nguyên nhân mà mười mấy tên người ngoài hành tinh kia đột nhập vào tàu hy vọng. Thôi rồi, nền văn minh vũ trụ cấp 2 coi như xong rồi, nền văn minh với sự chênh lệch về cấp bậc, đây là cuộc chiến với kết cục hoàn toàn áp đảo. Cho nên, rốt cuộc là nên bố trí tàu hy vọng thành vết tích của nền văn minh thất lạc bằng cách nào? Quan trọng hơn là làm sao để bố trí thành vết tích với trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa nền văn minh vũ trụ cấp 3. Diêu Nguyên, Nhâm Đào, Thích Hiểu Điểu cùng Ba Lệ, những nhà khoa học và cả những nhân viên chiến thuật có liên quan, dưới sự hợp sức đã đưa ra được đáp án, cũng là đáp án duy nhất. Động cơ của bước nhảy không gian. Trước mắt đây là thứ duy nhất mang hàm lượng khoa học kỹ thuật cao mà không ai có thể chạm vào trên tàu Hy vọng, ít nhất thì trong lịch sử ghi chép của nền văn minh vũ trụ. Đây là kỹ thuật mà ngoài tàu Hy vọng ra chưa có bất kỳ nền văn minh vũ trụ nào đạt đến, thậm chí còn vượt xa khoa học kỹ thuật siêu cao của Stargate. Bởi vì làm như vậy thì mới có thể tiến hành kế hoạch. Vết tích đánh lừa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là tạo ra mấy khoang vũ trụ bước nhảy không gian, kim loại được dùng để chế tạo khoang vũ trụ này là từ cây cối của người ngoài hành tinh, hợp kim cũng được, kim loại nguyên chất cũng được, chỉ cần là kim loại bên trong cây cối của người ngoài hành tinh thì đều có thể chế tạo được, đây cũng là kim loại mà cuộc cải cách công nghiệp lần thứ tư không thể phân tích và chế tạo, mặc dù không biết là nền văn minh vũ trụ cấp mấy làm được điều này, nhưng ít nhất thì trình độ công nghệ cần để chế tạo những kim loại này cũng chắc chắn phải đạt đến cấp 3 và thậm chí còn cao hơn. Khoang bước nhảy không gian đang tồn tại độc lập bên ngoài tàu Hy vọng, dù cho nó đang tự do lơ lửng, chỉ cần có người ngoài hành tinh đến gần khoang vũ trụ, hoặc là đến gần tàu Hy vọng, hoặc khi thiết lập hoàn chỉnh về trình tự thời gian, thì những cửa khoang bước nhảy không gian này sẽ bước vào trạng thái nhảy vọt, nhưng bởi vì năng lượng không đủ nên những cửa khoang bước nhảy không gian này sẽ nổ tung, đồng thời còn có một bộ phận bị mất đi bởi bước nhảy không gian. Một nền văn minh vũ trụ cần nhân loại sử dụng kế hoạch. Vết tích đánh lừa thì ít nhất trình độ khoa học kỹ thuật của nó cũng phải đạt đến cấp 3, điều đó minh chứng rằng bọn chúng chắc chắn biết được tình hình về vết tích của nền văn minh thất lạc. Lúc cửa khoang bước nhảy không gian nổ tung, chỉ có hai con đường để lựa chọn, hoặc là bất chấp và tiếp tục việc thăm dò, hoặc là tạm ngưng ý định thăm dò. Bọn chúng đang rất tỉ mỉ và thận trọng, sớm muộn sẽ phát hiện ra khoang bước nhảy không gian thứ hai, khoang bước nhảy không gian thứ ba, bọn chúng sẽ phát hiện ra đây rõ ràng là một chiếc tàu với trình độ khoa học kỹ thuật yếu kém không người. Không có cách nào để thăm dò bên trong, và sự tồn tại của những vật lơ lửng xung quanh nó lại mang một hàm lượng khoa học kỹ thuật cao đến mức không thể tưởng tượng, như vậy sẽ làm cho bọn chúng chú ý và bắt đầu nghi ngờ chiếc tàu này là một cái bẫy hoặc một miếng mồi nhử. Mặc dù điều này khiến bọn chúng tăng cường thế lực với tàu Hy vọng, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến hành động lần này của bọn chúng càng thêm thận trọng, tránh gây ra tai nạn từ việc tùy ý tiến vào vết tích. Mấy khoang bước nhảy không gian cũng sẽ bị bọn chúng thăm dò với ý đồ tiếp cận, nhưng bước nhảy không gian sẽ là thứ mà bọn chúng tiến hành đầu tiên, nếu cứ như vậy, bọn chúng sẽ phát hiện ra mấy tấm kim loại cao cấp đang lờ lửng này, ít nhất là từ cấp 3 trở lên, hơn nữa trình độ kỹ thuật của bước nhảy sẽ được nâng cao hơn, nếu như nền văn minh vũ trụ tiếp xúc với cửa khoang bước nhảy không gian cũng cao cấp thì bọn chúng thậm chí sẽ thăm dò được những thứ lơ lửng trong không gian mà bước nhảy vọt sản sinh ra, đồng thời cũng sẽ tính ra được khối lượng của bị thiếu của các bộ phận, nếu cứ như vậy, bọn chúng sẽ càng thận trọng hơn, thậm chí còn nghi ngờ rằng chiếc tàu này vốn là một cái bẫy không gian, và rất có thể nó là một loại vũ khí không gian. Nếu có, đại loại như vậy, đây cũng là toàn bộ nội dung của kế hoạch. Vết tích đánh lừa, một cuộc chiến công tâm theo đúng nghĩa, dùng trình độ khoa học kỹ thuật yếu kém và tồn tại nhiều sơ hở ngược lại càng khiến người ngoài hành tinh nghi ngờ thêm thôi. Toàn bộ kế hoạch, vết tích đánh lừa tác chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ chính là một ván bạc, đánh thắng thì tính mạng có thể được cứu, đánh thua chỉ cần người ngoài hành tinh cử một binh sĩ đột nhập vào, thì tàu Hy vọng sẽ bắt đầu nổ tung, ban đầu Diêu Nguyên vốn không nghĩ đến việc thực hiện kế hoạch. Vết tích đánh lừa tác chiến, dự định lúc đầu của anh là bỏ qua việc cứu Noe số 1 trực tiếp sử dụng bước nhảy không gian để bỏ trốn, có điều không biết tại sao bước nhảy không gian bị bức ép đến tình cảnh tuyệt vọng, bắt buộc phải tiến hành thực hiện kế hoạch tác chiến cuối cùng, anh cũng bắt buộc phải đánh thêm một ván bạc nữa, cược cả tính mạng của anh và cả tàu Hy vọng, thậm chí có thể là hy vọng cuối cùng để di dân cả nhân loại, một ván bạc không thắng thì chết. Nghe xong báo cáo của nhà khoa học này, Diêu Nguyên liền gật đầu, ngước lên nhìn đồng hồ trong phòng hội nghị bí mật một cái rồi nói. Còn 2 tiếng nữa, khoang bước nhảy không gian đầu tiên sẽ bị nổ tung, vẫn còn có 2 khoang bước nhảy nữa, còn 16 ngày cuối. Cố gắng bảo vệ thì còn 17 ngày hoặc 18 ngày, cũng lắm là 20 ngày, nói cách khác trong vòng 20 ngày này, thời điểm cửa khoang bước nhảy không gian tiếp theo nổ tung mới là mấu chốt quan trọng nhất trong lần tác chiến này, không được sớm quá, bởi vì chúng ta vẫn còn tận 20 ngày cần phải vượt qua, cũng không được muộn quá, nếu muộn quá sẽ khiến cho người ngoài hành tinh mất kiên nhẫn và trực tiếp cử người đột nhập tàu Hy vọng. Đây chính là vấn đề chủ yếu của hội nghị hôm nay, à, robot quan sát thế nào rồi? Robot quan sát, Vương Quang Chính ở bên cạnh phản ứng dữ dội nhất, anh ta hỏi ngay. Đợi chút Diêu Nguyên, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Quan sát là tương đối, chúng ta quan sát 4 phía, vậy mục tiêu 4 phía cũng có thể quan sát được chúng ta, chẳng phải bây giờ chúng ta chỉ nên trốn trong tàu Hy vọng sao? Diêu Nguyên lắc đầu nói. Ý là nói chúng ta vẫn đang trong tình thế chưa bị phát hiện, nhưng lúc bị phát hiện và lúc thực hiện kế hoạch. vết tích đánh lừa tác chiến, thì chúng ta nhất định phải quan sát tình hình xung quanh, bao gồm cả tình hình của người ngoài hành tinh thì mới được tình hình việc chế tạo robot quan sát thế nào rồi. Diêu Nguyên nhìn về phía Ba Lệ. Ba Lệ lạnh lùng liếc Diêu Nguyên một cái, từ sấp văn kiện trên tay rút ra một bộ. Robot quan sát đã chế tạo hoàn tất, bao gồm cả cỗ ban đầu thì có tổng cộng 5 cỗ máy, có thể xuất phát bất cứ khi nào. Diêu Nguyên nhận bộ văn kiện, chưa xem vội mà nói trước. Vậy được, 2 tiếng sau khi bước nhảy không gian đầu tiên bị nổ tung thì điều động 3 cỗ máy xuất phát ngay. Tôi muốn tận mắt xem những người ngoài hành tinh này. Trình độ khoa học kỹ thuật trong cải cách công nghiệp lần thứ 5, sự tồn tại của nền văn minh vũ trụ cấp 3, tàu vũ trụ và cả chiến lực rốt cuộc là như thế nào? Cách chương.